chỉ cần có tiền ta yêu. Quyển 1 chương 57, mà y huyền bí tới đâu để tìm hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sunshine Vivian Levy, nguồn blog Sunshine, Vivian Levy trên WordPress hoặc blog Sunshine, Vivian Levy trên 360 plus. Ta ngoảnh đầu nhìn vào cặp mắt cáo giả vô ngôn, ước đoán ý nghĩa trong lời nói của lão. À hát, phải rồi, mà y vốn là người ngôn quốc mà. Chính mình viết ra sao lại có thể quên được chứ, thảo nào mà Hiên Viên Tiêu muốn tới ngôn quốc thế. Nhưng vậy hình như không được đúng lắm a, theo như nhân vật mà ta viết thì tên kia đích thị là một kẻ điên ngao du bốn biển. Còn tại sao lại kêu Ma Y chắc chắn là một kẻ điên? Là bởi muốn khiến cho tên kia chữa bệnh so với lên trời còn khó hơn gấp vạn, muốn hắn cứu người thì nhất định phải giải đáp được câu hỏi xảo quyệt mà hắn đề ra, cho dù có trả lời đúng đi chăng nữa hắn cũng chưa chắc đã thèm chữa cho ngươi, còn phải xem tâm trạng của hắn thế nào đã, với lại cứ cho là hắn đồng ý chữa cho ngươi đi, thì trong quá trình điều trị nếu hắn đột nhiên mà thấy khó chịu rất có thể ngươi sẽ được trực tiếp đi gặp Diêm Vương luôn. Đấy ngươi xem, thế không phải một tên điên thì là gì? À, mà cũng có thể là bệnh thần kinh đó. Lỡ đâu Ma Y không hề ở ngôn quốc, ta lắc đầu thở dài, ai biết được hắn lại tới chỗ nào chơi đùa chứ. Đôi phượng mâu đen thẫm của Đông Phương Cửu chợt trừng lớn, rồi lại cười yếu ớt nhìn Thượng Quan Lăng, vẻ mặt cố che đậy ý không thể tin được trong đáy mắt, giọng điệu như trêu chọc nói. Ồ, ngay cả tiểu Lăng Nhi của ta cũng biết Ma Y không ở ngôn quốc. Nhận thấy sự lay động trong ánh mắt Đông Phương Cửu từ phía sau, Hiên Viên Tiêu tự hồ cũng lờ mờ hiểu được chút gì. Ngày ấy hắn cùng Đông Phương Cửu ở trên mái sở giật cát. Bỗng nhiên, Hiên Viên Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Thượng Quan Lăng. Ta sao lại không biết chứ? Ta dù sao cũng là công chúa của Ngọc Quốc nha. Nói xong, ta nghĩ muốn đánh chính mình quá, tận dụng chút ánh sáng chăm chú nhìn về phía Âu Dương Vân lúc ấy. Cũng may, hắn chỉ hạ mắt xuống không nhìn ta. Hú vía, may mà Âu Dương Vân vẫn còn có chút nhân tính không lột trần ta đại trận, nếu hắn mà tố giác ta chắc sẽ lập tức bị Hiên Viên Tiêu đánh chết, hoặc cũng có thể là bị Đông Phương Cửu tra tấn tới chết mất thôi. Cảm giác này cứ như có con dao đặt ngay sau lưng, thật không hay chút nào. Mọi người đều biết ngươi là kẻ bịp bợm cũng chẳng phải đáng sợ gì, cái đáng sợ chính là chỉ có một người biết ngươi là kẻ bịp bợm, mà người kia còn xem ngươi diễn trò lừa những người khác, tới khi nào thấy đùa giỡn nhàm chán không còn hứng thú nữa rồi, sẽ đem những lời bịa đặt của ngươi vạch trần từng chút một để tìm kiếm niềm vui mới. Tâm tình Đông Phương Cửu có phần hỗn loạn, dĩ nhiên, trong lòng hỗn loạn không phải chỉ có mình hắn. Hiên Viên huynh thực chắc chắn tin rằng Ma Y Du Ngoạn đã trở về rồi chứ? Âu Dương Vân đợi đúng thời điểm mới hỏi, hắn vừa nhìn thoáng qua liền hiểu ngay tâm tư Thượng Quan Lăng lúc này. Trong lòng hắn cảm xúc lại có phần không như thế, nói đơn giản đó là sự hài lòng, hắn hết sức cao hứng vì chỉ có mình hắn biết bí mật, một bí mật có thể khiến một người ở lại bên cạnh hắn. Đó là nguyên do mà Âu Dương Vân nở nụ cười, những tia sắc bạc trong ánh mắt khẽ dao động. Hiên Viên Tiêu thấy nét mặt Âu Dương Vân nhất thời nghi hoặc rồi nhân tiện nói. Không biết cho nên mới muốn hỏi Âu Dương. Âm điệu vừa phải, giọng điệu ôn hòa, tiếc là Âu Dương cũng không biết, mỉm cười lạnh nhạt tựa như chuyện không liên can đến mình. Vô ngôn nói chen vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Y tuy là người ngôn quốc ta, nhưng vô ngôn lại chưa từng may mắn gặp qua Ma Y lần nào. Thực đáng tiếc a, lắc đầu lia lịa giống như hắn thật sự kính trọng Ma Y nhường ấy vậy. Đông Phương Cửu im lặng không lên tiếng, lặng lẽ suy tính. Nhưng cũng không suy ra được điều gì về Ma Y, Hiên Viên Tiêu sớm đã dự đoán kết quả như vậy, cho nên hắn lúc xuất phát đã dặn dò hai đại ảnh vệ của mình đi tìm tung tích Ma Y, nhưng mãi đến tận hôm nay hắn vẫn không nhận được chút xíu tin tức gì. Có chút nóng ruột thật, dù sao Sở Sở bị trúng độc nặng thế nếu không được giải kịp thời thì. Ta biết hắn ở đâu rồi. A ha, ta biết. Vốn sau khi ta, xuyên, tới ở chương 2, Hiên Viên Tiêu sẽ phải đưa Sở Sở hơi thở mong manh đi khắp nơi bằng mọi giá tìm kiếm bóng dáng Ma Y, cuối cùng hắn cũng đã gặp được Ma Y trong một nơi thâm sơn cùng cốc của Lương Quốc, tiếp đó lại bị tên Ma Y kia làm khó đủ đường, nhưng rốt cục Sở Sở trong tình trạng hấp hối tưởng chừng không thể qua khỏi cũng đã sống lại. Hắn ở đâu? Đông Phương Cửu đột nhiên hoàn hồn trở lại, Hiên Viên Tiêu ngay tức thì truy vấn, Vô Ngôn híp mắt như cười, Âu Dương Vân ngân mâu khẽ run. Ta lôi Đông Phương Cửu qua, nhìn vào mắt hắn, hỏi. Lương quốc ngươi có phải có một ngọn núi tên là Cửu Trọng Sơn không? Đông Phương Cửu giật mình sừng sốt tiếp theo chậm rãi gật đầu. A ha, vậy thì đúng rồi, Ma Y lão nhân đang ở đó đấy. Ta hưng phấn vỗ tay bôm bốp, khẽ nhếch miệng cười rồi kéo Ất đang một phen ngạc nhiên quá độ ra, lớn tiếng hỏi. Ất ta rất lợi hại phải không? Hắc hắc, làm thuộc hạ của ta cũng mở mày mở mặt lắm chứ nhỉ. Ta chính là biết rõ các ngươi đều không biết cái bí mật này mà. Hoa ha ha ha, ta cảm giác như sự hồi sinh của ta giờ mới được bắt đầu. Phật viết vui quá hóa buồn. Cách chương.